ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, công kích, trong suốt pha lê vật chứa trước nghiên cứu viên không dám tin tưởng hỏi lại. Là 004 hào lời nói sao? Chính là nó lời nói sao? Thu các cùng Nghiêm Trường Đông tầm mắt cũng vẫn luôn phóng Phí Xu thân. Đến Phí Xu không tự giác hướng phía sau rụt rụt, hắn không thể phát ra âm thanh sao? Phí Xu ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách làm cái gì? Có điểm mê mang cùng sợ hãi, chút nghiên cứu viên bộ dáng quả thực như là muốn đem nó cấp ăn. Không bởi vì hắn lời nói, liền đem hắn kéo đi làm cái gì thực nghiệm đi. Thu các trước hết ra tiếng. Hắn trấn an biểu kinh hoàng lam đuôi nhân ngư. Không quan hệ, ngươi có thể minh bạch sao? Chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Chỉ là thật cao hứng, Phí Xu nhấp nhấp môi. Thu các hắn còn có một ít tín nhiệm độ. Liền không có vội vã chạy đi. Xinh đẹp trong sáng đôi mắt vẫn luôn thu các. Sáng lấp lánh, mang theo khát cầu, liền tính không hiểu nhân ngư ngôn ngữ cũng có thể ra 004 hào tiểu nhân ngư là. Có ý tứ gì, chút nào đối nhân loại không có cảnh giác tiểu nhân ngư. Quả thực cũng đã đem tâm tư cùng cảm xúc viết mặt, nghiên cứu viên lại là hưng phấn lại là hối hận. Hưng phấn chính là lần đầu tiên có nhân ngư đối bọn họ phát ra âm thanh. Hơn nữa, không phải mang theo kháng cự cùng uy hiếp gào giống, nhưng cũng hối hận. Sao khó được một màn cư nhiên không có ký lục xuống dưới, mặc kệ là làm nghiên cứu tài liệu vẫn là ký lục tư liệu, nhất định đều là thập phần quý giá tư liệu, nhưng tiểu nhân ngư phúc cảnh giác nghĩ mà sợ bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không hề kêu, liền nghiên cứu viên còn thất vọng khi bên cạnh thẳng tắp đứng thẳng. Dáng người đĩnh bạt Nghiêm sở trưởng mở miệng, tiếng nói từ tính hơi khàn, lại kêu một tiếng, cười chết. Hào thẳng hào cẩu nam nhân, ngươi kêu đã kêu, ta bà không cần mặt mũi sao? A, buồn tao quái có phải hay không hưng phấn? Cách một tầng pha lê cùng thủy ngươi lại có thể lấy tiểu Xu thế nào đâu, ô ô ô. Bà lại kêu một tiếng, ta cũng hào tưởng lại một lần, vì cái gì mới vừa không có ghi hình? Thực xin lỗi, ta thừa nhận ta chính là biến thái. Tưởng tượng đến tiểu Xu lúc ấy cũng sao kêu. Ta trực tiếp bô ki. Nghiên cứu viên đều bất chấp cái gì. Vẻ mặt ngươi điên rồi. Biểu tình Nghiêm Trường Đông. Chính là biển sâu loại nhân ngư. Quả nhiên lam. Đuôi nhân ngư căn bản không có phản ứng câu nói. Ngược lại bắt đầu chậm rãi sau này lui. Hồng nhuận miệng đều mau bị chính mình nhấp thành một cái tuyến. Thu các nửa cong eo. Cùng tiểu nhân ngư bình thản đối diện, mới vừa đột nhiên ra tiếng là không thích chúng ta ngươi bể cá phóng mặt khác đồ vật sao? Yên tâm, chúng ta không không màng ngươi ý nguyện làm mặt khác sự, nghiên cứu viên ý. Trộm mở ra áo khoác trong túi bút ghi âm, Phí Xu đôi mắt mở to. Cái đuôi đều cứng lại rồi, hắn đều ra tiếng. Như thế nào chút NPC còn không có biện pháp minh bạch hắn ý tứ? Phí Xu minh bạch ngôn ngữ không thông rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, 004 hào sốt ruột, hắn buồn rầu. Vật chứa dạo qua một vòng, phiếm lam sắc đầu tóc xõa tung xinh đẹp, cái đuôi hơi hơi dơ lên bơi chung. Nhắm mắt lại, ý đồ triển lãm chính mình ngủ sau ngủ đến cái đuôi đều chiều tư thế phi thường không thoải mái, biểu. Tình thực nhận, triển lãm xong lúc sau lại bái pha lê nghiên cứu viên. Tưởng xác nhận chút ngu ngốc hai chân thú có phải hay không đã minh bạch chính mình ý tứ, đáng yêu. Nhận được làm người không đành lòng lại kéo dài cùng diễn kịch kia trương xuất chúng mặt càng ngày. Càng gần, nếu không phải trong suốt nhĩ vây cá cùng mặt sườn linh tinh vảy cơ hồ làm người tưởng bị nhốt lu. Nước nhân loại thiếu niên, nhưng là chỉ nhân ngư, vẫn luôn ở vào trưởng thành kỳ. Mã phải trải qua động dục kỳ xinh đẹp nhân ngư, Thu các cùng Nghiêm Trường Đông tầm mắt không hẹn mà. Cùng lạc lam đuôi nhân ngư cái đuôi. Không nói suy nghĩ cái gì, Phí Xu diễn xong rồi. Chậm rãi tới gần chút nghiên cứu viên. Xác nhận dường như kêu một tiếng. Nha, thanh âm âm lượng so một lần nhỏ rất nhiều. Có chút co rúm lại cùng cẩn thận, nghiên cứu viên trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn cho rằng thứ có một chút chuẩn bị liền hảo rất nhiều. nhưng nhân ngư linh hoạt kỳ ảo mềm nhẹ thanh âm chui vào lỗ tai. Người cũng khinh phiêu phiêu như là dẫm vân, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đồn đãi chung chỉ dựa vào thanh âm, liền có vô số thủy thủ nhảy xuống hải tự nguyện chết đuối cũng muốn truy tìm loại truyền trung sinh. Vật thu cắt theo bản năng giơ tay, lại chỉ tiếp xúc đến lạnh lẽo vật chứa vách tường. Sau đó thực mau thu trở về, Nghiêm Trường Đông không vui nghiên cứu viên liếc mắt một cái. Còn không mau đi làm. Nghiên cứu viên lại không tha cũng không dám phản bác. Chỉ có thể lưu luyến rời đi, phí su tiểu oa thực mau liền bố trí hảo, thậm chí cư trú phương khoách. Từ nguyên lai nhỏ hẹp bịt kín hình trụ hình trong suốt vật chứa. Biến thành hình hộp chữ nhật trong suốt vật chứa, khái so với phía trước 3-4 lần. Hơn nữa, không có đỉnh cao. Dạng 004 hào liền không cần mỗi lần đều gian nan tiểu tâm dùng nguyên lai đổi khổng thấu. Nguyện ý thời điểm thậm chí có thể giống mặt khác ăn cỏ biển sâu loại giống nhau trồi lên mặt nước. Bái vật chứa vách tường đến không thấu biển sâu loại nhân ngư không cần vẫn luôn đãi trong nước. Bọn họ thậm chí có thể thời gian nhất định nội rời đi nguồn nước dựa vào cường tráng cái đuôi hoạt. Động phơi phơi nắng. Chỉ cần cảm thấy khó chịu trước trở về liền hảo, phí su nghiên cứu viên nhóm không ngừng tới lui. Lui, đi ngang qua. Lơ đãng chiều chính mình lại đây hưng phấn tầm mắt. Có loại chính mình thành viện nghiên cứu cái gì dùng để tham quan linh vật ảo giác, làm một con biển. Sâu loại nhân ngư, hắn đãi ngộ giống như quá mức dễ chịu cùng ném cá, bên cạnh bể cá, hàng xóm, chính là một con thịt. Thịt biển sâu sinh vật. Chỗ nhân ngư đi săn thực đơn, lúc này bái tới gần hắn kia một bên vật chứa vách tường. Không nói đổi vẫn là cố ý tới cùng hắn cái thiên địch chào hỏi, một chút đều không sợ bộ dáng của hắn. Tốt xấu hắn cũng là một con hung tàn biển sâu loại nhân ngư đi. Cũng là muốn một chút mặt mũi, bằng không hắn thực lo lắng phía sau màn hung thủ ngại hắn quá mất. Mặt tới công kích hắn, phí su còn sót lại một chút biển sâu loại nhân ngư kiêu ngạo làm hắn hướng. Trong nước rụt rụt, phun ra mấy cái phao phao. Ngượng ngùng làm trò sao nhiều nghiên cứu viên mặt cùng chính mình đồ ăn chào hỏi, ăn cỏ biển sâu. Lại bị không tiếng động cự tuyệt sau dừng lại. Uể oải xúc thành một đoàn. Kỷ một tiếng, bùm một chút rơi vào trong nước, phí su theo bản năng lo lắng một chút. Phản ứng lại đây cũng là thủy sinh sinh vật yêm bất tử lúc sau liền không nhúc nhích, làm đuôi nhân. Ngư bị người thời khắc chú ý. Có điểm u buồn biểu làm nghiên cứu viên nháy mắt lo lắng, quả thực làm người nghĩ không ra 004 hào. Là chỉ hung tàn nhân ngư, vẫn là bên trong bố trí vỏ sò không thích sao? Bằng không vẫn là dọn đi. Ta chưa từng gặp qua có nào một con biển sâu loại nhân ngư yêu cầu một chương, giường. Ngủ, nhưng phía trước cũng chưa thấy qua biển sâu loại nhân loại trước mặt phát ra âm. Thanh, khoách tiểu oa. Đáy nước phóng một cái từ to lớn vỏ sò làm thành tiểu giường. Bên trong còn phô mềm mại giao tiêu. Như là nhân loại ngủ một chương tràn ngập mộng ảo tức lại không phải thoải mái giường, phía trước. Dọn đi vào thời điểm. Tiểu nhân ngư vây quanh chương giường xoay vài vòng, tuy rằng không lên tiếng nữa. Cũng là cao hứng biểu, Nghiêm Trường Đông vẫn luôn xử bên cạnh. Tựa hồ cùng thu các thảo luận phân tích thu thập đến nhân ngư thanh âm. Còn lại nghiên cứu viên nhóm cũng không dám lưu lại. Chậm rãi tan, phụ trách biển sâu loại uy thực nhân viên công tác đầu uy vật chứa tiểu nhân ngư, bởi vì vật chứa không hề phong khẩu. Phí su ăn cái gì phương tiện rất nhiều. Có thể trực tiếp từ quải vật chứa bên cạnh trong rổ lấy ăn. Sau đó ăn xong lúc sau trực tiếp đem rác rưởi phóng bên ngoài thùng rác. Cũng không làm dơ chính mình tiểu oa muốn đổi thủy, Nghiêm Trường Đông trong rổ đồ ăn còn sót lại. Suy nghĩ sâu xa, bởi vì dư quang hoàng lấp lánh lam quang cái đuôi lấy lại tinh thần, 004 hào biểu có đôi khi làm. Người lầm hắn kỳ thật không phải thấp chí biển sâu loại sinh vật, mà là kiều dưỡng trong nhà thiên thố ti hoa, liền tính nói hắn có nhất định nguy hiểm tính. Nếu hắn tồn công bố đi ra ngoài, khái cũng có người che già măng mọc ý đồ quyển dưỡng hắn, viên mặt nghiên cứu viên trần chờ mở miệng. 004 hào động dục kỳ muốn như thế nào giải quyết? Y theo bọn họ nghiên cứu, nhân ngư phần hông phụ cận vảy bắt đầu biến sắc liền đại biểu cho lần thứ 2 trưởng thành kỳ động. Dục kỳ đã đến, nhân loại hiện tại còn không rõ ràng lắm biển sâu loại nhân ngư giới tính phân loại. Căn cứ, nhưng 009 hào nếu đối 004 hào phát ra theo đuổi phối ngẫu thanh âm. Liền đại biểu chỉ bề ngoài là kiều tiểu thiếu niên lam đuôi nhân ngư biển sâu loại nhân ngư quan. Niệm có thể làm thư tính tồn, biển sâu loại nhân ngư sinh sôi nảy nở thập phần bá đạo. Liền tính 004 hào sinh lý kết cấu không thích hợp. Các loại kỳ dị thực vật cùng nhân ngư đặc thù dịch thể dưới tác dụng. Cũng chậm rãi bị cải tạo thành thích hợp giao phối cùng đẻ trứng bộ dáng, tuy rằng động dục kỳ nhân. Ngư cũng không nhất định phải giao phối. Nhưng nếu ngạnh khiêng vượt qua rất khó chịu. Khả năng lưu lại di chứng, hơn nữa động dục kỳ nhân ngư tỳ phi thường táo bạo. Khả năng đả thương người, Nghiêm Trường Đông trong đầu hiện lên kia vài miếng nhan sắc hơi mỏng xinh. Đẹp vậy, tay đáp cách ly nghiên cứu viên cùng biển sâu loại lan can hơi hơi buộc chặt. Mặt lạnh túc trầm ngưng biểu tình bất biến. Theo bản năng đánh gãy nghiên cứu viên kế tiếp nói. Ta giải quyết, viên mặt nghiên cứu viên sửng sốt một chút. Giải quyết, nhân loại muốn như thế nào giải quyết nhân ngư động dục kỳ vấn đề. 009 hào bên kia, nó tựa hồ cũng trước tiên bởi vì nào đó kích thích tiến vào động dục kỳ. Hùng tính nhân ngư đối với chính mình bạn lữ thập phần kiên trinh cùng chấp nhất. Nó đối 004 hào thực chấp nhất. Dựa theo viện nghiên cứu chuyện xưa ví dụ, nếu hai chỉ nhân ngư đều không kháng cự, có thể tiến hành, lai giống hai chữ còn không có ra tới. Thu các đánh gãy hắn, mặt mày ôn nhu, ngữ lại rất kiên định. 009 hào phi thường nguy hiểm. Chúng ta không thể lấy 004 hào mạo hiểm, ba người còn không có thảo luận ra kết quả. Nơi xa tao động đánh gãy nói chuyện, cách ly khu phụ trách quản biển sâu loại nghiên cứu viên thở. Hổn hển chạy tới, biểu tình rất khó. 009 hào tỉnh, nó vẫn luôn công kích vật chứa, mới vừa kia một màn. Nghiên cứu viên nhóm đều rất rõ ràng 009 hào rốt cuộc ý đồ tìm cái gì, Nghiêm Trường Đông đè đè giữa. Mày, ta mã qua đi, vừa lúc tới rồi biển sâu loại nhóm giờ ngọ nghỉ ngơi thời gian. Cái khu vực nhu hòa ánh đèn bị đóng cửa, bịt kín không thấy ánh mặt trời trong nhà như là tiến vào ban đêm giống nhau. Chỉ có một ít mơ hồ mỏng manh ánh sáng hài tử lập lòe, phí xu nghiên cứu viên nhóm vội vàng rời đi. Phương hướng, suy đoán hẳn là lại là hắc đuôi làm cái gì, hắn trong đầu nghĩ mới từ hắc đuôi cổ quái bộ dáng. Phía trước những cái đó đột nhiên phát cuồng tự sát cá. Chút sinh vật trong mắt đều đột ngột ra màu đen, quen thuộc chất. Phí xu nghĩ tới bạc đuôi chung quanh hắc thủy. Đồng dạng cho hắn quỷ dị bất an giác, cho nên phía trước chúng nó có phải hay không đều bị thao. Túng. Cho nên có sao đột nhiên cổ quái hành vi, là bạc đuôi làm sao? Nếu là nó làm chút là vì cái gì? Vì trả thù nghiên cứu viên đem nó mang đến hành vi. Phía sau màn hung thủ là nó sao? Phí xu từ một đoàn loạn ma chung tìm được rồi mấy cây đầu sợi. Lại xả ra nhiều lý không rõ tuyến ngật đáp, phí xu quyết định trước phóng một phóng. Theo viện nghiên cứu cốt truyện đẩy mạnh. Tổng ra nhiều manh mối, hắn tính toán tìm cái thích hợp thời cơ cùng người chơi công đạo chính mình. Thân phận, bọn họ thân phận bất đồng. Trao đổi lẫn nhau tin tức không chừng có cái gì tân phát, bất quá phí xu có điểm lo lắng gặp được. Không quá thân thiện người chơi, hắn trong đầu hiện lên tiến vào phó bản trước cá nhân không gian. Động sơn diêu cùng kia một mảnh tóc bạc bên cạnh bể cá. Bên trong ăn cỏ biển sâu loại lại bám giết không tha bò tới. Bái vật chứa vách tường cùng lam cái đuôi tiểu ngư chào hỏi, có điểm giống hải ốc sên, phí xu thứ du. Qua đi, trồi lên mặt nước, hơi kiều lông mi mau hòa thuận hoạt sợi tóc còn nhỏ nước như là một đóa làm ướt trong mưa hoa hồng. Ỉ mở miệng vật chứa bên, giơ tay. Cân xứng mảnh khảnh cánh tay đường cong bạo lộ không trung. Mượt mà đầu ngón tay sờ ăn cỏ biển sâu loại phía sau lưng xác, ăn cỏ biển sâu loại cứng đờ. Lại ngã xuống, phí xu vừa lòng kiều lên mặt nhòn nhọn. Cảm thấy chính mình vẫn là có một chút uy nghiêm, bà đáng yêu chết ta tính ô ô chàng. Ta chính là bị tiểu xu sờ hải ốc sen. Đã hạnh phúc đến ngất xỉu ta nguyện ý đương xu bảo đồ ăn bị ăn luôn. Phí Xu tính toán trước ngủ, có thể là thân thể lưu lại bản năng. Hắn mới vừa cơm nước xong cũng đã cảm thấy có điểm mệt nhọc, nghiên cứu viên thực dụng tâm. Chế tác vỏ sò tiểu giường thực thoải mái, Phí Xu xúc mặt. Cảm thấy vẫn luôn kháng nghị đau nhức đều biến mất, mơ mơ hồ hồ chung. Nơi xa ầm ĩ thanh cũng chậm rãi an tĩnh lại. 009 hào hẳn là lại bị Sái Dung môi chấn định. Quan sát khu hoàn toàn tiến vào một mảnh ngủ đông yên lặng chung, có tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghiêm cẩn lại khắc chế dẫm. Ngạnh đế giày cùng cứng rắn mặt tiếp xúc, phát ra quy luật tiếng vang, càng ngày càng gần. Tân đổi vật chứa trước ý vị không rõ dừng lại một nhi, làm cái đuôi tiểu ngư ngủ mềm mại nhũ. Bạch giao tiêu chung, một nửa mặt chôn mềm mại vải dệt chung, xảo đoạt thiên công vầy tối tăm ánh sáng hạ vẫn cứ lóe kim. Cương nhỏ vụn quang, một tiểu chỉ trình vỏ sò giường, như là bị cưỡng chế mở ra sắc ngoài. Lộ ra bên trong kia viên xinh đẹp chân châu, thân vốn là không thế nào bên người quần áo thủy sức. Nổi hạ bay lên, bình thản mềm mại cái bụng lộ bên ngoài. Tiết trắng làn da phiếm khỏe mạnh phấn hồng sắc bởi vì vừa mới ăn qua đồ vật. Có một chút rất nhỏ phập phồng, cơ hồ làm người nhịn không được ác niệm đi ấn về điểm này phập phồng. Sau đó thưởng thức nhân ngư ửng đỏ mang nước mắt khóe mắt cùng ậm ừ không thành câu nói kháng cự. Nức nở, tựa hồ cũng nhận thấy được kia cổ lệnh người bất an tầm mắt cùng sền sệt ác ý. Tinh tế làn da nổi lên một ít tiểu ngật đáp, yếu ớt nhân ngư rụt rụt. Thon dài mềm mại ngón tay bắt lấy trong tầm tay mềm mại giao tiêu, mang theo độ cứng thiển sắc lông. Mi mau nhẹ nhàng run, như là gió nhẹ thổi qua chi tiêm lá cây. Run rẩy liền phải lộ ra phía dưới sạch sẽ trong sáng xanh thẳm đá quý, chóp mũi giống như có kỳ quái. Mùi hương, Phí Xu ngủ đến hôn hôn trầm trầm. Vốn dĩ chỉ là tưởng tiểu ngủ một nhi, ngăn cản không được kia cổ buồn ngủ. Dứt khoát vẫn luôn đã ngủ, mẫn vảy bị trêu đùa dường như đụng vào. Cái đuôi vô lực run lên hạ, khóe mắt hoạt ra dịch thể chậm rãi cùng vật chứa phụ cận thủy giao hòa cùng nhau. Như là chưa từng có tồn quá, nếu không phải thời cơ không tốt. Người tới nguyện ý giống hiến tế giống nhau tiến vào thuộc về nhân ngư thủy vực. Dùng tử vong trao đổi một hồi nhất tinh tế nhất điên cuồng đụng vào, khàn khàn không ra tiếng tuyến. Thanh âm. Ta không cho dơ bẩn đồ vật nhúng chàm ngươi, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Thứ cùng vang lên còn có mỏng manh tích thủy thanh. Tốc làm vải dệt thực mau khôi phục nguyên trạng, tiếng bước chân càng ngày càng xa, sau một mảnh yên. Tĩnh cùng tối tăm, giữa trưa lưu thủ quan sát khu nhân viên an ninh hơi hơi run rẩy, chung quanh đều là có nhất định. Nguy hiểm tính biển sâu loại, hơn nữa gần nhất còn tần phát nguy hiểm sự kiện. Hư hư thực thực có biển sâu loại chạy thoát ngoại công kích vô tội viện nghiên cứu nhân viên, nhân. Viên an ninh đến một mảnh hắc ảnh đều nhịn không được run sợ. Trong tay nhéo rất có lực sát thương điện côn. Vẫn là nhịn không được lo lắng cho mình an toàn, nhỏ vụn thanh âm. Hình như là vật liệu may mặc vuốt ve thanh, tuần tra an bảo trạm nguyên. Cảnh giác cẩn thận đi. Cái loại này như có như không thanh âm lại biến mất, hắn thầm than chính mình quá khẩn trương chút. Vẫn là giữa trưa, phát sinh chuyện gì? Chỉ là chính hắn hành động gian thanh âm mà thôi, an bảo trong tay xách theo đèn pin. Vì không kích thích đến nghỉ trưa biển sâu loại nhóm chiếu bắn phạm vi hữu hạn. Hắn chậm rãi đi phía trước đi. Sáng ngời chùm tia sáng đảo qua trong tầm mắt tựa hồ có kỳ quái đồ vật thoảng qua, ai? Bản năng làm hắn kêu ra tiếng, an bảo lạnh giọng. Tráng lá gan đi qua. Ánh sáng cẩn thận chiếu bắn xác nhận hạ. Lại phát nơi đó không có người khác. Bị chiếu bắn đến khiến cho hắn cảnh giác chỉ là một kiện quải bên cạnh quần áo lao động, an bảo kia. Kiện đột nhiên ra quần áo lao động không biết nên khóc hay cười. Hẳn là ai thay thế quên mang đi, liền hắn đi qua đi cầm lấy kia kiện quần áo lao động khi... Sau lưng hắc ảnh thoảng qua, ngay sau đó có một tiếng trầm vang, là nhân thể cùng mặt tiếp xúc thanh. Âm, có chìa khóa xuyến va chạm thanh âm vang không trung. Sau đó đèn pin chùm tia sáng lại lượng không trung, mỗi đem chìa khóa đều dán tương ứng nhãn. Cách ly số 3 phòng 009 hào hắc đuôi nhân ngư nội tình, sao Phí Xu là bị một trận ồn ào tiếng cảnh. Báo bừng tỉnh, hắn gian nan mở mắt ra. Du lên thời điểm còn có chút vô pháp khống chế thân thể của mình. Khoan lu nước chung lung lay, rõ ràng vẫn luôn đãi trong nước. Hắn lại giác đã có điểm khát khô. Sờ sờ chính mình mặt, giống như cũng có chút nóng lên, phí su tiểu biên độ quơ quơ đầu. Qua một nhi giác thanh tỉnh không ít, cách đó không xa có tiếng cảnh báo, nhất định là đã xảy ra cái gì, nhưng là phí su bị nhốt ra không được. Chỉ có thể nương đạo cụ đi điều tra chàng tình huống. Hảo không ngừng có nghiên cứu viên vội vàng đi ngang qua. Phí su cũng không cần lo lắng đạo cụ không có bám vào phương. Gần đây phóng đi ngang qua muốn chạy tới chàng nghiên cứu viên thân, theo nghiên cứu viên tới gần. Phí su mở ra đạo cụ, thu được chàng thanh âm cùng hình ảnh hắc đuôi nhân ngư bị người công kích, nó cường tráng lỏa lộ. Nửa người có vết thương. Tới gần chết huyệt phương, bởi vì phía trước gây tê dung môi hiệu quả. Muốn công kích chỉ cường hãn hung lệ nhân ngư biến thành một kiện phi thường sự tình đơn giản, có thể dự đoán, nếu không phải 009 hào biển sâu loại nhân ngư thân thể tố chất cường hãn. Có được bị thiển độ gây tê vẫn cứ không dung khinh thường phản ứng năng lực. Như vậy nghiên cứu nhân viên cùng nhân viên công tác đuổi tới. Thấy khả năng chính là 009 hào trôi nổi mặt nước thi thể, nhân ngư huyết dịch trong nước khoách tán. 009 hào cảm xúc cùng trạng thái phi thường không ổn định. Vô khác biệt công kích cùng cảnh giác chung quanh tới gần sở hữu nghiên cứu viên. Bén nhọn hàm răng lộ bên ngoài. Màu đen dựng đồng vốn là nguy ngập nguy cơ tín nhiệm hoàn toàn sụp đổ, người tốt cá khôi phục năng. Lực phi thường cường hãn. Nghiên cứu nhân viên chỉ là cách cự ly xa hướng trong nước sái một ít dùng để miệng vết thương tiêu. Độc dược tề, liền có thể thấy 009 hào miệng vết thương đã kỳ dị vật chất bao trùm là nhân ngư dùng để cầm máu tự. Mình bảo hộ cơ chế, chàng nghiên cứu viên nhóm biểu tình đều phi thường ngưng trọng, bọn họ vốn dĩ. Hoài nghi 009 hào là làm ra hết thảy công kích sự kiện đầu sỏ gây tội. Nhưng nó lại bị công kích, cho nên viện nghiên cứu nội còn có một con tiềm tàng ngoại. Không bị phát biển sâu loại. 009 hào thân miệng vết thương rõ ràng không phải nhân loại tay hoặc là bình thường dụng cụ cắt gọt. Có thể tạo thành sự kiện quá kỳ quái, liền tính người chơi có được sỏ NPC cường tin tức điều tra. Cùng thu thập năng lực cũng không thể lý giải sự kiện, phía sau màn hung rốt cuộc làm cái gì? Ta rốt cuộc có cái gì thâm ý? Vốn dĩ manh mối cùng mục tiêu chỉ hướng nhân vật liền hữu hạn. Ta vì cái gì còn muốn công kích 009 hào hắc đuôi nhân ngư bài trừ một cái hoài nghi đối. Tượng, thường tới, nếu 009 hào không phải phía sau màn hung, kia nghĩ mọi cách thân thiết chứng thực 009 hào tội danh không nên là ta phải làm sự tình sao? Phí su cũng không thể lý giải vì cái gì 009 hào bị công kích. Là đệ nhất chỉ bị công kích biển sâu loại nhân ngư, hắn lo lắng 009 hào. Cũng bắt đầu lo lắng cho mình, không phải công kích biển sâu loại cùng nhân loại nghiên cứu viên. Người là bất đồng người sao? Mà thích công kích biển sâu loại cái kia nghiên cứu viên rõ ràng đã bị giết đã chết, hắn đột nhiên. Nghĩ đến phía trước cái loại này bị nhìn chằm chằm điềm xấu giác, tiếp theo cái là hắn sao? Hắn chính là thớt cả, phí su mờ mịt cắn hạ môi. Theo bản năng tưởng xúc tiến hải tảo chung tìm an toàn. Sau đó phát chính mình đã không có hải tảo có thể rụt, đạo cụ dựa vào cái kia trung cấp nghiên cứu. Viên di động bọn họ yêu cầu mã phong tỏa viện nghiên cứu. Tìm cái kia hung thủ rơi xuống. Đồng thời bảo đảm mặt khác biển sâu loại an toàn, đầu tiên phải chú ý chính là kia chỉ nguy hiểm bạc. Đuôi nhân ngư vô luận là từ bảo hộ vẫn là giám thị góc độ, không nói có phải hay không trung cấp. Nghiên cứu viên ảo giác, theo hắn tới gần, nguyên bản thập phần bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần hờ hững hắc thủy bắt đầu nổi lên dao động nhưng rõ ràng không có nhậm. Ngoại lực tới gần vật chứa quỷ dị một màn làm trung cấp nghiên cứu viên có chút e ngại. Nhưng không thể không dựa qua đi phối hợp đồng sự kiểm tra những cái đó dụng cụ chỉ tiêu, quan trắc. Viên kinh ngạc, cái bước sóng dựa theo trước mắt giải thích là cao hứng. Nhưng không có khả năng a, nhưng thực mau. Nhẹ nhàng dao động biến thành âm trầm thô bạo, phí su qua một nhi chỉ độn phản ứng lại đây. Đạo cụ thu được hình ảnh đã không phải 009 hào cách ly quan sát thất. mà là kia chỉ bạc đuôi nhân ngư hình ảnh, vẫn là cùng thứ giống nhau. Những cái đó có thể che đậy dụng cụ cùng người khác tầm mắt hắc thủy phí su trong mắt không chút nào tồn, phí su mỏi mệt chớp chớp mắt, còn không có nhận thấy được phân cổ quái đặc thù. Cho rằng có được cao cấp đạo cụ người chơi đều là giống nhau, hắn hướng hình ảnh trung bạc đuôi hải yêu, phát nó giống như không vui, bạc đuôi cường tráng cái đuôi căng chặt. Cầm tuyến căng thẳng, hơi mỏng môi cơ hồ muốn nhấp thành một cái tuyến, làm như cùng hắn đối diện. Nhưng phí su nói, bạc đuôi hẳn là mang theo hắn đạo cụ trung cấp nghiên cứu viên, phí su khó hiểu. Trong đó cấp nghiên cứu viên đắc tội quá nó sao? Bạc đuôi phản ứng giống như thực, mấy cái nghiên cứu viên hoảng sợ biểu tình chung. Dụng cụ trị số bắt đầu kịch liệt dao động, như là tàu lượn siêu tốc. Dụng cụ quả thực như là hỏng rồi giống nhau, hãy yêu trong mắt hung lệ dựng, tiểu nhân ngư cái đuôi. Có mặt khác sinh vật tức, phí su không thấy sau lưng. Vô hình dòng nước bắt đầu xuyên qua. Hết chương.